Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 146, góc truyện audio.com. Chờ Yến Thanh Trì gặp lại cha nuôi của y, đã là một tháng sau, thật ra y đã sắp quên vị đại nhân vật lúc ấy mẹ viện trưởng rất coi trọng này. Y nhìn hắn, đã thấy bên cạnh hắn còn có một dì dung mạo mỹ lệ, giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất xinh đẹp dịu dàng. Y nghe âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính của đối phương, hơi khác với sự lạnh nhạt lần đầu tiên gặp mặt, ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi ta chính là phụ thân của con, cô ấy là mẹ của con, ta lấy cho con một cái tên, là Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì cứ như vậy mà bị mang đi, ngày đó, em trai em gái lớp mẫu giáo đến tạm biệt y, khóc lóc muốn y thường về thăm bọn họ. Yến Thanh Trì gật gật đầu, lấy toàn bộ đồ ăn vặt và đồ chơi mình tích góp khi còn ở viện phân cho bọn nhỏ. Hai người bạn kia đến tìm y xin lỗi, y không chấp nhận, sau khi giận dỗi lêu lêu lêu bọn họ thì chạy lên xe cha nuôi mình. Sau này, sau khi y lớn lên, từng hỏi cha nuôi y, biết chuyện y trộm đồ không? Cha nuôi y cười cười, từng nghe. Vậy vì sao vẫn chọn con? Cha không già đến mức chút kỹ xảo của con nít cũng không nhìn ra. Hắn nói, so với cái này, cha càng thích con không tha thứ cho bọn họ, hơn nữa tự mình quyết định dọn khỏi ký túc xá. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, con trai của cha, nhất định phải là một người có suy nghĩ chủ kiến của mình, có năng lực quyết đoán. Con rất tốt, lúc ở cạnh các bạn nhỏ khác cũng rất biết cách chăm sóc bọn họ, cha thích con có suy nghĩ của mình, cũng thích con ôn nhu với người khác, chỉ thế là đủ rồi. Yến Thanh Trì nghe hắn nói thích trong lòng thật vui vẻ, y cúi đầu cười cười, rất thỏa mãn. Bia giấu lớn mấy cái đó đã là chuyện thật lâu trước kia, lâu đến mức đừng nói không thể quay về, dù muốn đơn giản là gặp lại cha mẹ em trai của mình một lần cũng không có khả năng. Yến Thanh Trì nhắm mắt lại, để mình đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa, y đã ở chỗ này, quá tưởng niệm chỉ có thể tăng thêm thương cảm thôi, sống hết mình mới là quan trọng nhất. Nhưng mà đúng là ngày nghĩ cái gì đêm mơ thấy cái đó, vậy mà Yến Thanh Trì lại mơ thấy cha nuôi mẹ nuôi và em trai mình, y mơ thấy mình nói với bọn họ y đang ở một thế giới khác, bây giờ đã kết hôn, có gia đình nhỏ của mình, sống rất khá. Cha mẹ y rất vui mừng, kêu y không cần lo lắng cho bọn họ, tự mình sống tốt là được rồi. Em trai y vỗ ngực bảo đảm, anh hai yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ. Tâm tình y rất tốt, tỉnh lại từ trong mộng, hưởng thụ dư vị của giấc mơ vừa rồi, khó được lười rời giường. Y muốn gọi điện cho Giang Mặc Thần chia sẻ tâm tình hiện tại của mình, nói với hắn mình mơ thấy người nhà của mình, không phải người nhà nơi này, là người nhà chân chính của y. Nhưng lại ngại mình còn chưa nói rõ với Giang Mặc Thần, đành phải thôi. Vậy nên y cũng không biết, lúc này Giang Mặc Thần đã lái xe trên cao tốc dùng hành động chứng minh nỗi nhớ trong lòng. Giang Mặc Thần nghĩ đến biểu tình khi Yến Thanh Trì nhìn thấy mình, hận không thể chạy xe đến trấn nhỏ ngay lập tức, chỉ là, hắn nghĩ nghĩ, lần này không cần cố tình kêu y đến cửa sau nhận chuyển phát nhanh, trực tiếp xuất hiện trước mặt y thì tốt rồi. Dù sao, chỉ một chiêu mà dùng quá nhiều lần, cũng trở nên không đủ bất ngờ. Yến Thanh Trì rửa mặt xong thì đến phim trường trước, y và Mạc Kiên Anh còn một cảnh cuối cùng, tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng phải chịu đựng ghê tởm quay xong cảnh này. Nhưng mà, Mạc Kiên Anh không tới, trợ lý của gã xin Phó Mẫn Chi nghỉ, nói là Mạc Kiên Anh. Góc truyện audio.com, không thoải mái, nên nghỉ ngơi một ngày. Phó Mẫn Chi không thích hành vi lâm thời xin nghỉ này lắm, cho dù là diễn viên gạo cội cũng không được. Vì thế cô hỏi hắn, chuyện gì? Không phải hôm qua còn tốt sao? Sao hôm nay lại không thoải mái, tại sao không nói trước? Trợ lý trừng mắt nhìn về phía Yến Thanh Trì, bất mãn nói, vậy phải hỏi nam chính của chúng ta một chút. Hà Phi nghe được lời này, nhìn Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, không có phản ứng. Phó Mẫn Chi lập tức thấy đau đầu, một nam chính, một vai phụ hoàng kim, đều là người cô chuyên môn chọn, đây là cái chuyện xấu gì? Cô xoa xoa thái dương, kêu Yến Thanh Trì lại đây, hỏi y, sao lại thế này? Yến Thanh Trì nhớ rõ lời của Giang Mặc Thần, phải để Mạc Kiên Anh nói trước, sau đó mình mới phản kích, nên y chỉ khinh thường nhìn trợ lý của Mạc Kiên Anh, tôi nói không nên lời, vẫn là để người nào đó không biết xấu hổ nói đi. Cậu nói cái gì đó? Trợ lý cả giận nói. Yến Thanh Trì không phản ứng hắn, mà nhìn về phía Phó Mẫn Chi, Phó Đạo, nếu không hôm nay quay cảnh tôi và Saito hoặc Yến Tử trước đi. Tuy rằng Phó Mẫn Chi không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô và Yến Thanh Trì đã tiếp xúc lâu như vậy, biết Yến Thanh Trì người này vừa tốt tính lại rất quật cường, cậu không trêu chọc y, y sẽ ôn ôn nhu nhu với cậu, nếu cậu một hai phải tìm y gây chuyện, y cũng sẽ để cậu không thoải mái. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra Mạc Kiên Anh đã làm cái gì, mà làm mọi chuyện biến thành như vậy. Cô gật gật đầu, nói với trợ lý của Mạc Kiên Anh, chờ anh ta khỏe lại, kêu anh ta nhanh chóng đóng phim, chỉ còn một cảnh cuối, quay xong thì Mạc lão sư cũng có thể nghỉ ngơi. Trợ lý hơi thất vọng vì cô không giáo huấn Yến Thanh Trì, vì thế ừ một tiếng, nghẹn lửa giận rời đi. Chuân Phao là CDNL mong manh, Phó Mẫn Chi thấy hắn đi rồi, hỏi Yến Thanh Trì, mọi chuyện cuối cùng là thế nào? Yến Thanh Trì không chính diện trả lời cô, chỉ nói, không có gì, danh không xứng thật, đối ngoại thì nhân mô cầu dạng, trên thực tế chỉ là một lão xúc sinh thôi. Y vừa nói xong, những người khác trong lều đều không được tự nhiên liếc nhau một cái, thầm nói người trẻ tuổi bây giờ nói chuyện làm việc thật là càng ngày không đúng mực, vậy mà nói chuyện vô lễ như thế. Phó Mẫn Chi nhắc nhở Y, cậu chú ý một chút. Yến Thanh Trì mới không sợ Y, chỉ sợ Mạc Kiên Anh một điều nhịn chín sự điều lành, không phát hỏa với mình trên mạng, vậy làm sao mình còn cho gã hấp thụ ánh sáng được. Nên Y cần mình phải châm thêm một ít lửa, loại người như Mạc Kiên Anh, công trình mặt mũi làm tốt như vậy, hình tượng đức nghệ song hình thành công như vậy, sao gã có thể cho phép mình nói gã như thế ở đoàn phim, sớm muộn gì cũng sẽ vì giữ gìn hình tượng của mình mà nã pháo bắn mình. Quả nhiên, sau khi Mạc Kiên Anh nghe tiểu trợ lý nói Yến Thanh Trì làm trò trước mặt Phó Mẫn Chi mắng mình, sắc mặt lập tức khó xem. Gã cảm thấy Yến Thanh Trì vẫn còn nhỏ, tuổi trẻ khí thịnh chưa từng trải qua trắc trở, nên không biết thu liễm, cũng không hiểu đạo lý cây cao đón gió dễ hiểu như vậy. Gã cảm thấy Yến Thanh Trì cần chút giáo huấn, nên đúng 12 giờ trưa gã đăng một tấm hình cánh tay mình lên Weibo caption. Gần đóng máy, vậy mà tay bị chật khớp, tiểu thì tươi bây giờ, đúng là lợi hại. Gã vừa đăng Weibo, lập tức bị anti của Yến Thanh Trì dọn lên diễn đàn, dù sao ai cũng biết hiện tại Mạc Kiên Anh ở đoàn phim Võ Lâm trong sương mù. Góc truyện audio.com, như vậy tiểu thịt tươi gã chỉ là ai, tất nhiên không cần nói cũng biết. Anti của Yến Thanh Trì không chỉ nhanh, mà còn nhiều, làm bộ làm tịch chạy đến dưới Weibo của Mạc Kiên Anh, vừa tỏ vẻ tiền bối vất vả, vừa hỏi gã, đây là chuyện gì? Sao tiền bối lại không cẩn thận như vậy? Đương nhiên Mạc Kiên Anh rất nhân mô cầu dạng trả lời. Không có gì, không đáng nhắc tới. Nhưng rất nhanh, đã có người lên tin nóng trên diễn đàn, trong lúc Yến Thanh Trì quay phim, vì không hài lòng Mạc Kiên Anh chỉ đạo trực tiếp làm cổ tay Mạc Kiên Anh chật khớp. Người qua đường ăn dưa đều chấn kinh rồi, sôi nổi cảm khái gạt người đi, Yến Thanh Trì cuồng ngạo như vậy sao? Nhưng Weibo của Mạc Kiên Anh ở để ở đó, từ mấu chốt. Chật khớp tay, tiểu thì tươi một cái cũng không ít. Anti của Yến Thanh Trì quấy cũng nước đục, thân thủ của Yến Thanh Trì thế nào các người không biết sao? Đánh người không phải rất bình thường sao? Cậu ta lợi hại như vậy. Yến Mạch thì tỉ vội vàng khống bình, một đám tỏ vẻ anti há mồm là thế, cô ghé vào cửa đoàn phim thấy được à, nếu không phải cô sẽ xin lỗi Yến Thanh Trì chứ. Diễn đàn hot lên trong nháy mắt, không ngừng có người đăng bày xưng quanh chuyện rốt cuộc có phải Yến Thanh Trì làm chật khớp tay Mạc Kiên Anh không. Thậm chí có vài anti giả fan chạy đến dưới Weibo của Mạc Kiên Anh đòi Mạc Kiên Anh trả sự trong sạch cho Yến Thanh Trì, xin lỗi Yến Thanh Trì. Làm fan của Yến Thanh Trì tức giận vừa phải tinh lọc bình luận, vừa phải nhắn lại quấy rầy dưới Weibo của Mạc Kiên Anh. Chuyện này nhanh chóng bị account marketing lấy đăng Weibo, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị đối diễn với Saito, đã nhận được điện thoại của Quản Mai, hỏi y là chuyện thế nào. Yến Thanh Trì thấy có người khác xung quanh, không nói tên của Giang Mặc Thần, chỉ nói, chị hỏi ông chủ của chị. Giang Mặc Thần vừa mới chạy đến thành phố của trấn nhỏ, đã nhận được điện thoại của Quản Mai, Giang Mặc Thần không nghĩ Mạc Kiên Anh lại chuẩn bị xé nhau với Yến Thanh Trì nhanh như vậy. Y còn tưởng ít nhất sau khi Mạc Kiên Anh rời tổ mới làm như vậy, không nghĩ tới gã thiếu kiên nhẫn hơn mình nghĩ. Giang Mặc Thần lạnh lùng nói, gã quấy rầy Thanh Trì, muốn quy tắc ngầm em ấy, Thanh Trì ghi âm lại, đánh người, chuyện chỉ có nhiêu đó, xã giao còn lại không cần tôi dạy cô chứ. Tôi biết rồi, Quản Mai đã biết mọi chuyện, có cách rồi, cúp máy, bắt đầu chuẩn bị xã giao. Trong lúc này, đã có nhân viên công tác Ích Lãng liên hệ Mạc Kiên Anh, hỏi gã có phải xảy ra xung đột với cùng nam chính đoàn phim, cũng chính là đương hồng tiểu sinh Yến Thanh Trì không, nhưng Mạc Kiên Anh từ chối trả lời vấn đề này. Cái này trở nên rất vi diệu, nếu như không có chỉ cần nói không phải là được từ chối trả lời, vậy chẳng phải đang nói đó là sự thật nhưng không muốn lộ ra tình huống cụ thể thôi sao? Vì thế nhân viên công tác đã đăng Weibo, Trần Thuật Ích Lãng đã liên hệ với Mạc Kiên Anh, sau khi Mạc Kiên Anh từ chối trả lời, tự tiện phân tích thêm suy nghĩ của mình, tỏ vẻ vô cùng có khả năng là sự thật. Weibo này cơ hồ đã chứng thật sự thật Yến Thanh Trì ẩu đả Mạc Kiên Anh, ngay sau đó Ích Lãng tỏ vẻ đến giờ vẫn chưa liên hệ được với bên Yến Thanh Trì, càng đẩy mọi chuyện lên cao trào. Các dân mạng sôi nổi tỏ vẻ, một người không phủ nhận, một người không dám nhận điện thoại, đây còn có thể thế nào, chắc chắn mọi chuyện là thật Mạc Kiên Anh không muốn nén giận Yến Thanh Trì không dám lộ. Góc truyện audio.com, diện, thanh danh Mạc Kiên Anh đặt ở đó, dân mạng không truy tinh cơ bản đã chán ghét tiểu thịt tươi, tuy rằng Yến Thanh Trì có quốc dân độ cực cao vì tới chiến đi. bằng hữu, lại vì lạc đường làm người khác luôn cảm thấy y khác với các tiểu thịt tươi khác thuộc phái có kỹ thuật diễn tiềm năng. Nhưng đây cũng không thể thay đổi sự thật y trẻ hơn Mạc Kiến Anh, y hồng hơn Mạc Kiến Anh, y nhiều fan hơn Mạc Kiến Anh, nên đại đa số dân mạng vẫn có tâm lý đồng tình kẻ yếu, tỏ vẻ cảm thấy thất vọng với Yến Thanh Trì, đau lòng Mạc Kiến Anh. Cách chương.